Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 433 nhập huyện gặp người, chương 433 nhập huyện gặp người chưa yếu phúc sinh nói đánh mọi người một cái trở tay không kịp, thường. Ngũ tẩu sửng sốt, trên mặt nàng lộ ra không biết nên làm thế nào cho phải thần sắc. Theo bản năng quay đầu đi xem Lưu Tam gia, Tam gia. Ngươi nói, không đợi Lưu Tam gia nói chuyện, một bên Thường Tam tẩu đầu tiên là có chút ý động. Bất an trà sát tay, tình không cấm mục đích bản thân hô một tiếng. Nương, nàng giọng nói còn chưa lạc, một bên Thường Tam liền như là nghĩ tới cái gì, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đừng lắm miệng, chính là Tam Ni. Tứ Ni, Thường Tam tẩu nhắc tới hai cái nữ nhi. Không khỏi khóc lên tiếng, ở không có hy vọng thời điểm. Nàng đã nhận mệnh, lúc này Triệu Phúc Sinh nói cho nàng hy vọng. Nàng lập tức liền sinh ra muốn đem hai cái nữ nhi tiếp trở về tâm tư. Thường Tứ tẩu đầu tiên là vui. Vẻ, ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Sắc mặt hơi đổi, lại không có ra tiếng, đem Tam Ni. Tứ Ni tiếp trở về, Lưu Tam gia trên mặt lộ ra hồ nghi chi sắc. Này có thể được không? Hắn hoài nghi Triệu Phúc Sinh là đang nói mạnh miệng, ngữ khí rõ ràng không lớn tin. Trong huyện Ngô gia nhưng phi người bình thường, thực ngang ngược, các người chỉ là người xứ khác. Phạm Vô Cứu cười lạnh. Chúng ta đại nhân nói chuyện còn có thể hống ngươi, nói có thể cho ngươi đem hai cái nữ nhi mang ra tới. Ngô gia không dám không ứng, nếu là dám không đáp ứng. Nói xong, Vãn Hai hạ tay áo, nắm tay cũng nhéo nhéo. Đại nhân, Thường Ngũ tẩu có chút bất an. Nàng nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh, lại nhìn Lưu Tam gia, đang muốn hỏi lại, Đinh Đại Đồng đem nàng nói đánh gãy. Đừng động cái gì lớn không lớn người, dù sao chỉ hỏi ngươi muốn cái nào lựa chọn. Chỉ là thu ba lượng bạc, Thường Ngũ tẩu cũng luống cuống. Bị một thúc dục hỏi, liền nói, kia tiền đã hoa đi ra ngoài, hoa liền không lùi. Triệu Phúc Sinh nói, ta nếu nói, tự nhiên sẽ nghĩ cách cho ngươi đem chuyện này làm được thỏa đáng. Xong việc bảo đảm không cho Ngô gia người tới tìm ngươi phiền toái. Không bạch uống ngươi này một chén cháo thủy, kia ta. Thường Ngũ tẩu hoang mang lo sợ dưới đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại bị Thường Tam đánh gãy. Nương, hắn hô một tiếng, lại nhắc nhở, người lão nhân gia cũng không nên phạm hồ đồ. Nói tới đây, hắn nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, thấp giọng nói, nương, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Triệu Phúc Sinh cười nói, xin cứ tự nhiên. Thường Tam nhìn thoáng qua Lưu Tam gia. Lưu Tam gia đi ở đằng trước, nhị huệ đệ đỡ Thường Ngũ tẩu đi tới trong một góc, bọn họ thảo luận thanh tuy nhỏ. Nhưng là Triệu Phúc Sinh một hàng dù sao cũng là ngự quỷ già, tai thính mắt tinh, vẫn đem Thường Tam hai huynh đệ đối thoại nghe vào trong tai. Thường Tam nói, nương, lúc này mang hai cái ni nhi trở về có ích lợi gì đâu. Kiện tụng đã đánh thượng, giao ra đi tiền lui không trở lại. Thường Tứ cũng nói, đồng ruộng cũng bán rẻ, nếu là đem hài tử mang về tới, kế tiếp kiện tụng như thế nào đánh đâu. Hai câu lên tiếng đến Thường Ngũ tẩu á khẩu không trả lời được. Mẫu tử mấy người tương đối trầm mặc. Sau một lúc lâu, Thường Ngũ tẩu chiết chuyển phản thân, nàng nhìn Triệu Phúc Sinh mặt, trong mắt thế nhưng hiện ra khiếp sợ chi sắc. Rõ ràng hai người tuổi kém cách xa, ở như vậy một tài vãn bối trước mặt, nàng hẳn là đúng lý hợp tình. Lời nói lớn tiếng, nhưng Thường Ngũ tẩu cũng không lớn dám xem Triệu Phúc Sinh đôi mắt. Sau một lúc lâu, Thường Tam thúc giục một tiếng, nương, sớm chút nói xong xuất phát đi. Thường Ngũ tẩu đột nhiên mắng to, hồn cầu, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi. Ta muốn lại lưu khách một ngày, lại có ai tới tranh cãi. Thường Tam bị mắng đến môi chiếp chiếp, nhìn về phía Thường Tứ, huynh đệ hai người đều cười khổ một tiếng. Lưu Tam gia thở dài, cũng đi theo nói, ngũ tẩu, vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Thường ngũ tẩu yên lặng chảy sau một lúc lâu nước mắt. Tiếp theo đem tâm một hoành, này nước đục không tranh cũng tranh, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng nói xong. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, khuê nữ, tình huống ta cũng theo như ngươi nói, kia Ngô gia đại môn hảo tiến không hảo ra, nhà bọn họ mấy năm nay thanh danh không được tốt nghe. Số đại đều có nạp thiếp thanh danh, nói xong, nàng lại dặn dò, các ngươi nếu là muốn đi, chính ngươi tốt nhất trốn xa chút, đừng chiết vào bên trong, nàng như vậy vừa nói. Triệu Phúc Sinh trên mặt đảo lộ ra kinh ngạc chi sắc. Sau một lúc lâu quay đầu cùng Mạnh Bà đối nhìn thoáng qua. Hai người ánh mắt giao hội, nàng lúc này mới đối Thường Ngũ Tẩu nói, ngươi yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Thường Ngũ Tẩu nhắc nhở xong, liền nói, nếu là như thế này, kia ta cũng không nói nhiều. Nói xong, nàng trầm mặc một lát, lại nói, Ngô gia kém chúng ta 13 lượng bạc, nếu không 13 lượng, 10 lượng cũng là muốn. Nàng không dám nhìn Triệu Phúc Sinh đôi mắt, quay đầu lại, nếu là bạc bắt được, các người cũng phân một hai uống rượu đi. Nương, Thường Tam có chút bất mãn. Thường Ngũ Tẩu nói, nhân gia hỗ trợ, phân tiền cũng là hẳn là, nếu không phải trong nhà nghèo khó, nào dùng phân này tiền, ta liền trước đào túi tiền đi ra ngoài. Thường Ngũ Tẩu ngữ khí cường thế, Thường gia những người khác tuy nói có chút bất mãn, nhưng vẫn là không cao hứng ứng. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, tiếp theo tiếp đón những người khác mau chút ăn no khởi hành. Ở Thường gia nhân tâm đau trong ánh mắt, Trấn Ma Tư một hàng ăn no cơm, theo thứ tự chuẩn bị lên xe, lúc này đây nhập huyện. Thường Tam, Thường Tứ cũng muốn đồng hành, thừa dịp xuất phát không đương. Thường Ngũ Tẩu liên tiếp nhìn Triệu Phúc Sinh vài lần, cuối cùng hướng nàng vẫy vẫy tay, Triệu Phúc Sinh hướng nàng đi qua. Nàng quải trượng đặt ở bên sườn, ngửa đầu nhìn Triệu Phúc Sinh, khuê nữ, ta mặt dày nhiều thác ngươi một chuyện, ngươi nói. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Thường Ngũ Tẩu nói, ta kia hai cái cháu gái kỳ thật cũng là ngoan ngoãn khả nhân, bán thật sự là không có biện pháp xử. Nàng lầm bầm lầu bầu, nói đến chỗ này, dừng một chút, lúc này mới nói, các ngươi lần này đi Ngô gia, có thể hay không giúp ta nhìn xem hai cái cháu gái? Nếu qua đến hảo còn chưa tính, nếu qua đến không tốt, ngươi nếu không thay ta đem người mang về tới. Nàng cắn chặt khớp hàm nói lời này, Thường Ngũ Tẩu. Lúc trước cùng hai cái nhi tử đối thoại nghe vào Triệu Phúc Sinh trong tai. Lúc này nàng như vậy vừa nói, đảo lệnh Triệu Phúc Sinh có chút ngoài ý muốn, mang về tới. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Thường Ngũ Tẩu liền gật đầu. Ân, mang về tới, không bán, nếu mang về tới, các ngươi kiện tụng làm sao bây giờ đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi. Thường Ngũ Tẩu liền cúi đầu nhìn về phía mặt đất, trên mặt nếp nhăn hỗn loạn sầu khổ, khiến nàng cả người có vẻ so đêm qua Triệu Phúc Sinh nhìn đến khi còn muốn già nua rất nhiều. Có biện pháp nào, đi một bước là một bước đi, lại ngẫm lại mặt khác biện pháp, nàng tủng vai, sắc mặt dần dần trở nên chết lặng, cùng lắm thì chính là xin cơm. Cũng cả nhà cùng nhau, những năm gần đây, mọi người đều không giàu có, nhà ai lại có thừa lương chi viện người khác. Thường Ngũ Tẩu cái này tuổi tác người không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Nàng trong mắt đã lộ ra tuyệt vọng, mắt rưng rưng, Triệu Phúc Sinh không tiếng động thở dài. Kia ta đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, cái gì hành sự? Thường Ngũ Tẩu lại không hiểu. Hỏi xong lúc sau, nàng lại có chút khẩn trương. Đúng rồi, chúng ta thương nghị chuyện này. Đường xá đừng cùng Lão Tam nói. miễn cho hắn làm bậy. Tới rồi lúc sau, tùy tiện các ngươi, dù sao các ngươi người đông thế mạnh. Hắn người này nhát gan sợ phiền phức ức hiếp người nhà. Không dám cùng các ngươi nháo, hành, Triệu Phúc Sinh lên tiếng, nơi xa Đinh Đại Đồng kêu. Đại tiểu thư, xe bị hào, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Đối thường ngũ tẩu nói, đêm qua lải nhải, ta liền đi trước, ta ở nhà ngươi cửa phòng thượng để lại một bức họa. Nhìn có chút dọa người, là chúng ta quê quán phong tục tập quán, họa thành hung thần ác sát môn thần, lưu tại trên cửa có thể trừ ta, dùng để cảm tạ các ngươi đêm qua chiêu đãi tri ân, thường ngũ tẩu đến nay còn không có về nhà chung. Đi xem một cái, nghe vậy có chút không hiểu ra sao, nhưng người thượng tuổi tác. Đối này đó tà môn phong tục tương đối tín nhiệm, nhưng nàng đối với Triệu Phúc Sinh còn không lớn quen thuộc. Bởi vậy lại bán tín bán nghi, chỉ là gật đầu, quay đầu lại ta đi xem. Nếu là linh nghiệm, ăn Tết 15 nhất định phải thắp hương tế bái, Triệu Phúc Sinh nhìn ra nàng không có toàn tin. Chỉ là hơi hơi mỉm cười, không có lại nhiều hơn giải thích, nàng trước khi đi đánh hạ môn thần dấu vết chỉ là vì để ngừa vạn. Nhất, quỷ ấn cùng quỷ bất đồng, nhân vi đụng chạm sẽ không chạm đến lệ quỷ pháp tắc. Không có sinh mệnh nguy hiểm, nàng nên nói đã nói xong. Thường ra người lưu không lưu này hai cánh cửa cũng là bọn họ chính mình lựa chọn, nhân chấn ma tư. Người không ít. Liền phân hai xe ngồi, Lư gia người tự giác đi một khác xe, cùng ngũ tiên quan nhân vi ngũ, thường tam, thường tứ nóng lòng tiến huyện lấy tiền, vừa thấy người ngồi đầy, tiện lợi tức huy tiên đuổi động nghiêu, chiếc xe chậm rãi đi trước, ngũ tiên quan khoảng cách kim huyện khoảng cách không tính xa, nhưng một đường lại không phải quan đạo, đường xá cỏ dại lan tràn. Thật không tốt đi, cũng may không có xuất hiện Văn Hưng huyện như vậy mưa to dẫn tới bùn oa. Bởi vậy chiếc xe đi được tuy chậm, nhưng cũng tính thuận lợi, ven đường Đinh Đại Đồng nói chuyện phiếm. Này kim huyện lộ lạn thật sự, quan đạo cũng không tu chỉnh, cũng không biết bên này huyện lệnh là chuyện như thế nào, Sương Bình quận chỉnh thể cũng không giàu. Có, nhưng dân sinh tương đối so ổn. Tiểu đạo cũng hẻo lánh. Nhưng mặt bàn thượng đại đạo như cũ là có thể xem. Ít nhất tương đối so khoan bình. Nhưng kim huyện quan đạo đều cho Đinh Đại Đồng một loại bá tánh. Hàng năm dẫm đạp đi ra đường mòn cảm giác quen thuộc. Mới bắt đầu mặt đất tất cả đều là đá vụn. Bánh xe một áp liền một cái sóc này. Tới rồi sau lại muốn nhập huyện hào chút. Nhưng lại cỏ dại lan tràn. Trên đường còn có thể nhìn đến không ít xúc vật phân. Lệnh Đinh Đại Đồng đều lắc đầu không ngừng. Trong huyện người phòng chừng không đem tâm dùng ở chỗ này, đều nghĩ ngao thời gian rời đi. Đào Lập Phương cũng lên tiếng, lời này nói được mọi người trầm mặc. Một lát, Thường Tam nghe được có chút khẩn trương, liên tục nói, lập tức muốn vào thành. Chư vị đại gia cũng đừng nói này đó, rước lấy tai họa liền không hào, ai dám tìm ta đen đủi. Đinh Đại Đồng trên mặt hiện ra sát khí, từ thuyền bị người giấy trương hủy hoại sau. Hắn trong lòng cũng nghẹn một mạch, nhịn thật dài thời gian, hiện giờ một chút tức, nghe Thường Tam như vậy một khuyên. Hận không thể lập tức tiến kim huyện trấn ma tư, tìm địa phương lệnh tư đen đủi, là. Bọn họ đảo không dám tìm đại gia nhóm phiền toái, liền sợ phiền phức sau lấy chúng ta hỏi trách. Thường Tam tính tình quả nhiên như thường ngũ tẩu, theo như lời giống nhau bắt nạt kẻ yếu. Đinh Đại Đồng một hung ác, hắn lập tức túng, liên thanh nhận sai. Đinh Đại Đồng đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh trấn an dường như nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, hắn không ra tiếng. Triệu Phúc Sinh mới nói, Thường Tam ca, chúng ta nhập huyện lúc sau, ngươi muốn như thế nào cái làm việc pháp? Thường Tam còn sợ chịu Đinh Đại Đồng khiển trách, Đinh Đại Đồng vừa thấy liền không được tốt chọc. lúc này thấy Triệu Phúc Sinh đánh Giảng Hòa, hắn trong lòng buông lỏng, vội vàng nói, vốn dĩ nói là đi trước Ngô gia đòi tiền, nhưng ta hỏi tam gia nói là quận thượng phái tới sai dịch nghỉ ở huyện Trung. Nhập huyện lúc sau, dựa theo quy củ, có phải hay không muốn đi trước bái phỏng này đó sai dịch, này một chuyến nhập huyện. Lưu tam gia cũng tới, ngồi chính là Thường Tứ đuổi xe, Thường Tam nói xong. Triệu Phúc Sinh liền ứng một câu, kia cũng đúng, liền tiên kiến sai dịch, nàng tương đối dễ nói chuyện. Thường Tam nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, nhiều nhất 30 phút, liền mau nhập huyện, thời gian cùng hắn dự đánh giá không sai biệt lắm. Ước 30 phút sau, mọi người liền có thể nhìn đến Kim huyện cửa thành, Kim huyện cửa thành cũ nát. Cửa hoặc giữa, hoặc ngồi vài tên giáp xăm cũ nát tên lính. Mấy người vây quanh làm như ở đánh bạc, nghe được chiếc xe tiếng vang, liền đều có tinh thần, đem trong tay xúc xác một ném, một thoáng ông dường như dũng đi lên, đem mọi người đoàn đoàn vây quanh. Từ đâu ra, vào thành có chuyện gì? Thường Tam bồi cười, một mặt duỗi tay tiến trong lòng ngực. Vài vị quân gia, chúng ta là phụ cận ngũ tiên quan người. Lần này nhập huyện là bái phỏng huyện Trung một vị họ Trương kém ra, nói chuyện công phu gian. Hắn móc ra một chuỗi tiền, giao cho kia sai dịch mở ra lòng bàn tay chung, còn làm phiền vài vị đại gia hành xử cái phương tiện, kia tiền một chuỗi. Ước mười mấy văn, sai dịch thu tiền còn không lớn vừa lòng. Đang muốn nói chuyện, lại thấy một cái dáng người cường tráng người trẻ tuổi từ bên trong xe chui ra. Ra tay như tia chớp, đem kia xuyến tiền từ trong tay hắn vớt đi, ngươi mất đi đồng tiền sai dịch nóng này. Đang muốn khai mắng, đoạt tiền Phạm Vô Cứu lại đôi mắt trừng. Ai chặn đường tiền ngươi đều dám thu, cũng không trợn to ngươi mắt chó nhìn xem đại gia là ai. Không muốn sống nữa, lan, hắn hung thần ác sát, đem kia sai dịch trấn trụ, những người khác không dám lên tiếng. Thường Tam cũng sửng sốt. Không nghĩ tới Phạm Vô Cứu thế nhưng như thế hung ác, chính không biết làm sao gian. Phạm Vô Cứu kêu hắn, đánh xe vào thành, ta xem ai còn dám cản, là, Thường Tam ngơ ngẩn lên tiếng. Phạm Vô Cứu hướng kia sai dịch khiển trách, lăn xa chút, không tránh ra xe trực tiếp đâm lại đây, này đó phố phường tên lính sợ ác nhân. Phạm Vô Cứu một hung ác. Những người này theo bản năng tản ra, hai chiếc xe bò cũng giá vào thành. Chờ xe vừa đi, tên lính nhóm phản ứng lại đây. Hắc, vừa mới kia tiểu tử là ai? Dám mắng đàn ông, các huynh đệ, kêu những người này theo sau. Ta đảo muốn xem bọn hắn ở nơi nào nghỉ chân, không cho bọn họ một cái giáo huấn. Ngoặc kép. Phạm Vô Cứu không biết chính mình hành động khiến cho cửa thành quân tốt lửa giận. Hắn cũng không có đem này đó sĩ tốt để vào mắt, vào thành lúc sau. Hắn đem người quân tốt trong tay đoạt tới tiền ném hồi Thường Tam trong lòng ngực, Thường Tam lúc. Trước bị khí thế của hắn sở nhiếp, theo bản năng nghe xong hắn nói phân phó nhảy vào trong thành. Lúc này vừa vào thành, đồng tiền một lần nữa trở lại hắn trong lòng ngực. Hắn lập tức bừng tỉnh. Cái này xong rồi, đắc tội trong thành các lão gia, ngươi đuổi ngươi xe. Gặp gỡ tai họa tự có chúng ta đảm đương. Có ngươi chuyện gì? Phạm Vô Cứu khiển trách hắn một tiếng, Thường Tam oán giận. Các ngươi không phải người địa phương, chọc họa đảo đi, lưu lại chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Hắn nhắc mãi. Muốn chiết xoay người trở về tặng lễ, lại bị Phạm Vô Cứu hung ác ngăn lại, phía sau Thường Tứ đánh xe không rõ nội tình. Thấy hắn xe đuổi đến chậm, ngược lại cái sau vượt cái trước, còn tiếp đón hắn mau chút theo sau, Thường Tam bất an nói thầm hai câu. Phạm Vô Cứu đem nắm tay nhéo, tay nhất cử, làm bộ dục đánh, hắn mới thu thanh. Hai chiếc xe bò ở huyện Phủ Nha trước đại môn dừng lại. Đằng trước tới trước Thường Tứ, Lưu Tam gia đám người đã xuống xe, Thường Tứ đón đi lên. Nói, Tam ca, ngươi như thế nào vào thành ngược lại không đi rồi, có tai họa lâm môn. Thường Tam nói, chúng ta vào thành khi, hảo đừng nói như vậy nhiều. Hắn mới vừa một mở miệng, đã bị Phạm Tất Tử đánh gãy. Trước làm chính sự quan trọng, nhắc tới khởi chính sự. Thường Tứ, Lưu Tam gia đám người lực chú ý lập tức liền rời đi. Việc này không đã lâu kéo xuống đi, ngượng. Ngùng A Bảo Tử nhóm, ta đã đổi mới máy tính. Hết thảy đều không qua thói quen, ta thay đổi cái quả táo máy tính. Hết thảy hệ thống ở thói quen chung, đánh chữ nguyên bản còn mãn thông thuận. Nhưng là sử dụng WPS thời gian lâu sau sẽ xuất hiện đánh chữ trì trệ. Tạp vội hiện tượng, vấn đề này có điểm nghiêm trọng quấy nhiễu ta. Hết chương.